Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, người vô sỉ. Âm thanh xé gió gào thét mà tới. Nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. "Tiêu Hàn, ta thành công." Mỹ Đỗ Toa ra lên đài thanh liên. Tòa sen bên trong, một đoàn ngọn lửa màu xanh tại chậm chậm nhảy lên. Nàng xem thấy Tiêu Hàn, lãnh diễm trong đôi mắt đẹp toát ra một vệt động lòng người ý cười. "Cười cười, mị hoặc chúng sinh, nữ vương bệ hạ, ngươi đối ta cười a." Tiêu Hàn trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười, trêu ghẹo nói. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển đế tịnh quyết, dị hỏa mang đến nóng rực cảm giác, chỉ một thoáng quét sạch sành xanh. Hiển nhiên cái này dị hỏa nhiệt độ cao, không làm gì được hắn. "Ta không cười, là ngươi nhìn lầm." Nghe được Tiêu Hàn trêu ghẹo lời nói, Mỹ Đỗ Toa lập tức nghiêng đi đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đống lửa, khuôn mặt cũng đã hiện lên một vệt ửng đỏ, hiển nhiên chột dạ không thôi. Thấy thế, Tiêu Hàn có chút cười khổ không được, đường đường nữ vương ở trước mặt hắn chơi xỏ lá sao? "Ngươi là chuẩn bị mang dị hỏa trở về xa nhân tộc bế quan sao?" Tiêu Hàn chuyển đề tài, lại không trêu ghẹo, hỏi. "Không trở về xa nhân tộc, lần này ta là chuẩn bị dùng trong tộc cấm kỵ chi pháp đột phá đấu hoàng bích chướng. Nếu là bị trong tộc các trưởng lão biết liền không tốt. Hơn nữa dị hỏa chi uy quá khủng bố, vạn nhất đến lúc dị hỏa bạo động, sợ rằng sẽ ở trong tộc dẫn đến tai họa ngập đầu. Nguyên cớ, ta chuẩn bị tìm cái chỗ ẩn núp bế quan đột phá." Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lấp lóe, nói ra, "Không có ý định trở về xa nhân tộc." "Ân, nói đến cũng đúng, vậy thì tìm cái chỗ ẩn núp a, ta thay ngươi hộ pháp." Tiêu Hàn nói. "Tốt." Mỹ Đỗ Toa gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đối với Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng có một cỗ không hiểu tín nhiệm, liền chọn nơi đây sa mạc rừng đá a. Khoảng cách xa nhân tộc cũng xa, vị trí cũng đủ vắng vẻ. Tiêu Hàn tay vung lên, một màn ánh sáng hiện lên ở trong hư không. Đó là sa mạc bản đồ. Tất cả cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. "Cái này là địa đồ sao?" Nhìn trước mắt màn sáng, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Nó phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Hàn. Trên mình luôn có một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. "Ân, liền nơi này đi." Mỹ Đỗ Toa gật đầu, đồng thời không dị nghị. Nơi đó ít ai lui tới, có chút hoang vu. "Lúc nào xuất phát?" Tiêu Hàn nói. "Liền hiện tại." Mỹ Đỗ Toa nói, tựa hồ không muốn phức tạp. "Cũng tốt." Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, nói ra, "Ngươi tới, ôm ngoặt ta." Lúc này, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt ửng đỏ, đột nhiên nói ra, âm thanh rất thấp, khuôn mặt đều nghiêng đi, không dám nhìn Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, đây là muốn làm gì? Nữ vương bệ hạ chủ động để hắn ôm, đây chẳng lẽ là ám chỉ hắn? Nhìn đến Tiêu Hàn nửa ngày không có động tác, Mỹ Đỗ Toa lại quay lại tới. Chỉ thấy Tiêu Hàn chính giữa một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào nó. "Ngươi nghĩ gì thế? Ta là để ngươi ôm ta, ta mang ngươi bay qua." Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt một mặt cười xấu xa Tiêu Hàn, hung ác nói, "Bay qua?" Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, thì ra là thế, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. "Đã như vậy, vậy liền phiền toái nữ vương bệ hạ." "A, chỉ trách ta không thể bay a." Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn vì sao liền không thể bay đây? "A, quá phiền toái người." Lập tức Tiêu Hàn đi ra phía trước, ôm Mỹ Đỗ Toa gợi cảm vòng eo, đem cái sau gắt gao ôm vào trong ngực. Cả người đều dán tại cái sau trên thân thể mềm mại. Cảm giác kia, vui thích. ngươi có thể hay không nhẹ một chút, ta đều không thể hít thở. Mỹ Đỗ toa thần mắt nhìn Tiêu Hàn, gia hỏa này kề sát quá chặt, nhất là thân trên, hơn nữa gia hỏa này lại một cái trà sát một cái trà sát. Ta sợ cao, ôm ngặt một chút, có cảm giác an toàn. Tiêu Hàn đáng thương nói ra, Mỹ Đỗ toa, ngoặc kép, sau đó, Mỹ Đỗ toa hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trong cơ thể đấu khí vừa tăng. Đấu khí hóa dực, mà hậu thân thể bay lên, trực tiếp hướng phía sa mạc rừng đá phương hướng nhanh chóng lao đi. Một cái bay lên, Tiêu Hàn gia hỏa này càng không thành thật, hai tay khắp nơi sờ loạn cọ lung tung. Hừ, tay thành thật một chút, mặt người cũng thành thật một chút, lại sờ loạn, lại cọ lung tung một lần. Ta không tha cho ngươi. Mỹ Đỗ toa gối đầu đối với Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. A, Tiêu Hàn giống như tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Bất quá trên đường đi, hắn liền không có thành thật qua. Mỹ Đỗ toa một mặt đỏ bừng, cũng là có chút nắm ra hỏa này không thể làm gì. Lập tức nó cũng không nói thêm gì nữa. Trong cơ thể đấu khí dũng động, phi tốc tại chân trời lóe lên. Nó chỉ cầu nhanh lên một chút rơi xuống đất. Sa mạc rừng đá, tên như ý nghĩa, liền là trong sa mạc một phương cánh rừng. Bất quá cũng là lấy đá làm rừng, làm Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ toa vội ở đây thời điểm. Trời đã càng sáng, lờ mờ quang mang chiếu xuống, vẫn như cũ có thể thấy rõ một phương này rừng đá. Nơi này hình dạng mặt đất kỳ lạ, phóng tầm mắt nhìn tới. Từng cây rừng đá, nhô lên, trưởng giả, có mấy chục trượng cao, như từng cây kình thiên chi trụ đứng sững ở cái này. Lộ ra một cỗ khí thế bàng bạc, sa mạc rừng đá a. Tại một cái cao nhất cột đá đỉnh, Tiêu Hàn nhìn khắp bốn phía, trong miệng lầm bầm. Trước đây, hắn chỉ nhìn qua hình ảnh, giờ đây tận mắt nhìn thấy. Xa xa muốn cảm thấy chấn động nhiều. Hơn nữa tại cái này dị giới bên trong, rừng đá cảnh cũng càng thêm bao la hùng vĩ. Tại rất nhiều trong môn học, Tiêu Hàn có chút yêu chuộng địa lý, nhất là một chút tài nghề điêu luyện tự nhiên hình dạng mặt đất. Hắn thường xuyên trong lòng mong mỏi, giờ đây tại cái này tung hoành dị giới, hắn cũng coi là có thể nhìn no mắt. Đấu khí đại lục rất lớn, rất nhiều tráng lệ phong cảnh, tại chờ lấy hắn, nữ vương bệ hạ, liền ở chỗ này đột phá a. Ở trên cao nhìn xuống, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Tiêu Hàn quay đầu, đối với bên cạnh Mỹ Đỗ toa nói ra, ân, vậy phiền phức ngươi giúp ta hộ pháp. Mỹ Đỗ toa gật đầu, lập tức nó đem dị hỏa thả ở bên cạnh. Liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị trước điều chỉnh một chút trạng thái, lại đột phá, việc nhỏ, ta trước đi bốn phía nhìn xem, bài trừ một lần nguy hiểm. Tiêu Hàn cười nói, lập tức mũi chân điểm một cái, thân thể bay lên trời. Tiêu Hàn, ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị đến rừng đá dưới đáy đi dò xét thời điểm, Mỹ Đỗ toa gọi hắn lại, làm gì? Tiêu Hàn bước chân dừng lại, chân đạp hư không, quay đầu lại nhìn về phía Mỹ Đỗ toa. Mỹ Đỗ toa Mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn dưới chân nhìn hồi lâu. Nơi đó không có cái gì, lấy nàng kiến thức làm sao không biết, gia hỏa này tất nhiên là tu luyện một loại phi hành đấu kỹ. Nhưng mà, gia hỏa này phía trước lại chưa từng lộ ra nửa phần, hơn nữa còn luôn miệng nói. Hắn không thể phi hành, hắn sợ hãi cao các loại lời nói. Giờ phút này, nhìn thấy gia hỏa này hư không hành đạp, lại nghĩ đến phía trước gia hỏa này nói chuyện, cùng gia hỏa này tại phi hành đường bên trong ăn nó đậu hũ. Mỹ Đỗ toa khuôn mặt, lập tức đen lại, Tiêu Hàn cũng chú ý tới Mỹ Đỗ toa âm trầm sắc mặt. Lập tức cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới chân, hắn nháy nháy mắt. Ếch, cái này, bại lộ a, khụ khụ, nữ vương bệ hạ, Ngươi yên tâm bế quan, ta không quấy rầy. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nói một câu phía sau, liền vội vàng xoay người, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía dưới lao đi. Nhưng mà Tiêu Hàn còn chưa tới đến rừng đá dưới đáy, thân thể lại ở giữa không trung thời gian, một đạo nữ tử nổi giận âm thanh liền từ phía chân trời truyền đến. Tiêu Hàn thân thể run lên, kém một chút không trực tiếp một đầu cho cắm xuống đi. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.